Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, công chúa mời, hối hận về hối hận, lúc này Đúc muốn nhận túng, kia mới là thật sự phiền toái lớn, vô luận như thế nào đều không thể cấp Saliuman khai dương cơ hội. Chỉ thấy Đúc lúc này trực tiếp chắn Saliuman trước mặt, đối với hắn lạnh lùng nói, Saliuman. Cái dương này nếu là mở ra, người gánh vác không dậy nổi Hồng Y giáo chủ đại nhân trách phạt. Đó là chuyện của ta. Hiện tại cần thiết khai dương kiểm tra. Saliuman giờ phút này cũng đã phía trên. Vô luận như thế nào hắn đều phải tìm về cái này bãi. Có Saliuman gánh vác trách nhiệm, phòng thủ thành phố quân lại bắt đầu chậm rãi xông tới. Tuy rằng Otto công tước bọn họ phi thường tôn trọng, nhưng không đại biểu sẽ đối Đúc vô hạn độ nhường nhịn. Rốt cuộc Đúc trừ bỏ công tước chi tử cái này thân phận ở ngoài, ở đế đô thanh danh cũng không tốt. Rất nhiều người ngầm đều xưng hô hắn vì bao cỏ. Phong bạo hộ vệ lúc này cũng cầm thuẫn chắn xe ngựa trước ngựa. Một bộ chuẩn bị động thủ tư thế. Thời đại này chính là như vậy. Lĩnh chủ mới là bọn họ trực tiếp người lãnh đạo. Chẳng sợ chính là hoàng đế đều phải cách thượng một tầng. Càng đừng nói phong bạo quân đều cùng giáo đình quân chính diện đối kháng quá. Còn sợ kẻ hèn phong thủ thành phố quân. Đúc, đây là ngươi tự tìm. Saliuman cũng lạnh lùng trở về một câu. Hắn chậm rãi giơ lên tay phải. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, phong thủ thành phố quân đem chính thức động thủ. Nhìn thấy loại này cục diện, Gandalf trên người ma pháp lực lượng bắt đầu khởi động. Nếu thật sự tới rồi không thể vãn hồi cục diện, hắn sẽ trước tiên sử dụng ma pháp đánh tan trước mắt này một chi phòng thủ thành phố quân. Sau đó mang đi Malfurion. Vô luận như thế nào đều không thể làm tinh linh vương dừng ở giáo đình trong tay. Dừng tay, liền ở phòng thủ thành phố quân cùng phong bảo vệ đội muốn binh nhung tương kiến thời điểm. Nơi xa truyền đến một trận dồn dập kêu gọi. Ngay sau đó chính là một trận dồn dập tiếng vó ngựa từ xa tới gần. Nghe thế một tiếng kêu gọi, Đúc cùng Saliuman hai người đều theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Phát hiện tới là hoàng gia kỵ sĩ. Cầm đầu đúng là Gina công chúa bảo hộ kỵ sĩ Adam xuất lĩnh này một tiểu đội hoàng gia kỵ sĩ đuổi tới cửa thành. Xuống ngựa đối với Saliuman nói. Saliuman tước sĩ, Đúc tử tước là công chúa điện hạ mời khách quý. Ta hy vọng ngươi có thể cho dư tiện lợi. Saliuman đột nhiên nghe được Adam như vậy vừa nói. Dùng không thể tin được ngữ khí hỏi. Adam kỵ sĩ, công chúa điện hạ sẽ mời hắn. Đương nhiên, bằng không ta cũng sẽ không lại đây. Nghe được Adam xác định hán ngữ. Cái này Saliuman sắc mặt càng thêm khó coi. Nguyên nhân rất đơn giản. Gần nhất vì công chúa chọn lựa trượng phu tin tức, Frank đế quốc cơ hồ là cái quý tộc đều biết. Hoàng đế bệ hạ liền Gina như vậy một cái nữ nhi, lại còn có phi thường sủng ái. Nếu có thể trở thành công chúa trượng phu, như vậy tất nhiên có thể đạt được hoàng đế bệ hạ duy trì. Này đối với lãnh địa phát triển đem có rất đại trợ giúp. Càng quan trọng một chút, nếu ngày nào đó công chúa điện hạ ngày nào đó có thể may mắn kế thừa ngôi vị hoàng đế. Như vậy công chúa trượng phu liền đem được đến thân vương danh hiệu. Này tuyệt đối là một bước lên trời. Đặc biệt là một ít lĩnh chủ phi trưởng tử. Đối với công chúa trượng phu cái này thân phận càng là thèm nhỏ dãi như khác. Bởi vì bọn họ trên cơ bản kế thừa tước vị vô vọng. Saliuman chính là trong đó một cái. Hắn làm Stephen hầu tước tiểu nhi tử. Mặt trên còn có mấy cái ca ca. Muốn dựa vào thuận vị kế thừa tước vị cơ hồ là người si nói mộng. Tốt nhất kết quả cũng là được đến hoàng đế thưởng thức. Sau đó phân phong một khối tiểu lãnh địa cho hắn. Cho nên hắn đối với công chúa trượng phu cái này thân phận là trí tại tất đắc. Hơn nữa hắn có một cổ mạc danh tự tin. Cho rằng chính mình vô luận tài học, thân phận vẫn là tướng mạo thượng đều là xuất sắc người. Thậm chí không có việc gì đều oai oai chính mình lên làm thân vương cảnh tượng. Kết quả hiện tại nghe được công chúa điện hạ cư nhiên chủ động mời Đúc. Ở cái này mấu chốt thượng, hắn tự nhiên là cho rằng Đúc đi vào đế đô là vì cạnh tranh công chúa. không nghĩ tới Đúc cư nhiên thông đồng Gina công chúa. Này thật sự là làm Saliuman không phục. Saliuman tước sĩ, nếu không có gì sự tình nói, ta đây liền mang Đúc lĩnh chủ vào thành. Adam nói xong câu đó lúc sau, cũng không quản Saliuman là cái gì đáp lại, trực tiếp làm hoàng gia kỵ sĩ dẫn đầu, dẫn theo Đúc đoàn xe tiến vào cửa thành, mà Saliuman chỉ có thể sắc mặt xanh mét đứng ở một bên. Không có cách nào ngăn cản, tuy rằng Saliuman là nam tước tước vị, thậm chí nào đó ý nghĩa thượng còn cao hơn Adam kỵ sĩ tước vị. Nhưng trên thực tế hoàng gia kỵ sĩ ở Frank đế quốc trung ương khu vực có một loại siêu nhiên địa vị, hơn nữa thật muốn ngăn trở lên, đối mặt hoàng gia kỵ sĩ hơn nữa phong bạo hộ vệ. Phòng thủ thành phố quân còn không nhất định sẽ nghe lệnh với chính mình. Nhìn Đúc rời đi bối cảnh, Saliuman trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Hắn hạ quyết tâm nhất định phải ở công chúa trước mặt chứng minh chính mình. Như thế nào cũng so Đúc cái này bao cỏ cường. Adam, người như thế nào biết ta lại đây? Đúc cùng Adam song song kỵ hành, tò mò hỏi một câu. Nghe được Đúc nghi vấn, Adam chỉ là cười nói. Không cần xem thường hoàng gia kỵ sĩ chạm canh gác kỵ. Các ngươi từ tiến vào đế đô phạm vi thời điểm, công chúa điện hạ cũng đã biết các ngươi hành tung. Hơn nữa người phong bảo vệ đội như thế thấy được đánh hùng sư kỳ, muốn không chú ý đều khó. Nghe được Adam giải thích, Đúc chỉ là xấu hổ cười cười. Vốn dĩ Đúc này dọc theo đường đi là tính toán dùng phong bạo chiến kỳ. Kết quả không nghĩ tới, qua Andorra thành lúc sau trên cơ bản liền không có cái nào lãnh địa nhận thức phong bạo kỳ. Thậm chí có vài gia lĩnh chủ còn tưởng rằng Đúc là ở sơn trại hùng sư quân. Làm cho phong bảo vệ đội bị lĩnh chủ quân đội cấp vây quá rất nhiều lần. Cho nên tới rồi sau lại, Đúc không thể không lấy ra gia tộc huy chương hùng sư kỳ. Không nghĩ tới thật đúng là khá tốt dùng. Ít nhất Frank đế quốc cảnh nội không có không quen biết này một mặt kỳ. Bất quá tới rồi cuối cùng, phát ra hùng sư quân đã không phải vì thực dụng, mà là thuần túy Đúc vì trang bức. Hoàng gia kỵ binh cùng phong bảo vệ đội đi đến một cái phân nhánh giao lộ thời điểm. Adam chỉ vào bên phải một cái con đường nói. Bên này chính là Versailles cung. Công chúa điện hạ đã đang đợi ngươi. Đúng rồi, Versailles cung trong phạm vi. Không cho phép bất luận cái gì hạng nặng võ trang lĩnh chủ quân đội tiến vào. Sở hữu chỉ có thể ngươi một người cùng ta đi vào. Chờ một chút. Ta khi nào nói qua muốn đi theo ngươi thấy công chúa? Adam nghe được chỉ có cũng là vẻ mặt nghi hoặc trả lời. Ngươi không phải tới đế tiến vào học viện võ đạo sao? Tự nhiên công việc quan trọng chủ đi dẫn tiến nàng lão sư thánh điện kỵ sĩ Andrea. Ta nhưng chưa nói quá hiện tại muốn đi học viện võ đạo. Tới đế đô còn có càng chuyện quan trọng không làm. Nhưng là hôm nay là cuối cùng kỳ hạn. Nếu ngươi hôm nay còn không đến học viện võ đạo báo danh, Andrea kỵ sĩ không có khả năng lại tuyển nhận ngươi. Vậy không chiêu bái, ta đem thời kỳ làm thỏa đáng, tự nhiên sẽ đi tìm công chúa điện hạ. Đúc nói xong câu đó sau, trực tiếp xuất lĩnh phong bảo hộ vệ, hướng tới Otto công tước ở đế đô liên lạc điểm đi đến. Đây cũng là phía trước Đúc ở đế đô cư trú nơi. Rốt cuộc hiện tại trong dương mặt còn có hai cái đọa lạc tinh linh. Như thế nào cũng muốn nghĩ cách đem bọn họ cấp làm ra tới. Đây chính là hai cái phỏng tay khoai lang. Thông tục một chút nói chính là rơi đầu sự tình. Đúc ước gì chạy nhanh rời tay. Dù sao hiện tại đã dựa theo hứa hẹn đem bọn họ mang vào thành. Chỉ cần bọn họ rời đi, lúc sau lại phát sinh bất cứ chuyện gì tình, đều cùng Đúc không quan hệ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.